về làm dâu nên nhiều chuyện chưa biết, bà đừng nghiêm khắc quá. Liễu nhìn ông đầy cảm kích. Thực ra ông vốn là thầy giáo dạy văn của Liễu hồi cấp 3, vừa nghỉ hưu chưa được bao lâu. Ngày trước, chính vì thấy gia cảnh của nhà Liễu quá khó khăn, suýt phải nghỉ học, nên ông đã ngỏ ý giúp đỡ bằng cách bảo cô đến bán hàng thuê cho cửa hàng tạp hóa của bà Huê. Cũng chính từ đấy, Liễu mới quen biết Trần Hải Lâm, con trai cả của ông. Đến mấy năm sau thì nên duyên vợ chồng. Ông hiểu và yêu quý Liễu nên luôn bênh vực nói đỡ cho cô. Tiếc rằng bây giờ không thể giống ngày xưa được nữa. Bà Huê quay phát sang ông tức giận. Đây là chuyện đàn bà con gái, ông đừng có xen vào. Quan hệ thầy trò vốn như cha với con. Ông có giúp đỡ cô cũng không ai dị nghị cả. Nhưng nếu là bố chồng con dâu thì lại khác. Có rất nhiều điều tế nhị không thể can thiệp vào. Nếu không thì càng rắc rối phức tạp hơn. Huống chi từ trước đến nay, ông cũng không phải là người có thể khắc chế được vợ. Vậy nên kể từ đó, tất cả những công việc khác trong nhà, dù từng có tiền lệ hay chưa, chỉ cần bà đã nói thì Liễu đều phải làm. Không ai có quyền thay đổi. Chuyện ngày trước làm ánh mắt Liễu thoáng pha thêm cảm xúc. Nhưng chưa kịp nhận ra là nỗi buồn hay cay đắng thì cánh cửa phòng đã bật mở ra. Là ông Quân, bố chồng cô. Ở tuổi lục tuần, ông không đậm người nhưng phúc hậu. Mái tóc muối tiêu vắt ngang trên vành kính gọng sừng càng khiến ông trông đạo mạo, dễ gần hơn. Còn vẫn ở đây à? Ông ngạc nhiên khi thấy Liễu đứng đợi ở cạnh cửa. Lần trước bố đã dặn nếu không nghe tiếng trả lời thì cứ để chậu lại là được rồi mà. Dạ không sao, bố mẹ thức rồi thì để con mang nước vào. Cơm sáng cũng chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. Liễu rậm chân nhưng ông Quân đưa tay ra ngăn lại. Mẹ con nói sáng nay trong người hơi mệt, muốn nằm thêm. Con hiểu rồi. Vậy con sẽ đi dọn hàng. Bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Liễu xin phép rồi vội vã bước ra nhà ngoài. Bố mẹ chồng chưa ăn thì cô cũng chưa được phép ăn cơm sáng. Nhưng công việc thì vẫn phải làm. Quầy tạp hóa của bà Huê là cửa hàng lớn nhất nhì thị trấn, phục vụ từ nông cụ, quốc sẻng, bánh kẹo cho đến tận cái tăm. Vậy nên ngoài mấy chiếc kệ to đùng bên trong, trước cửa nhà bà còn có hai sạp lớn để bày vô số các loại hàng. Bình thường sau khi bày cơm sáng xong, Liễu đều tranh thủ ăn thật nhanh để còn ra dọn hàng. Sau đó cô sẽ vừa phụ bà Huê buôn bán, vừa tranh thủ làm những việc khác, đặc biệt là gánh nước. Mẹ chồng cô vốn tính sạch sẽ nên mỗi ngày thường dùng rất nhiều nước. Ngày xưa các cụ quan niệm nước rửa rau 3 lần là sạch, nhưng bà rửa 5 lần còn chưa thấy yên tâm. Nhà thì một ngày quét, cách ngày lau, giặt quần áo cũng phải 2 vò 4 rũ. Việc gì cũng cần đến nước nên bà sắm hẳn 2 chiếc chum sành khổng lồ, đựng được cả mét khối nước đặt ở trong sân bếp. Từ ngày đầu tiên đặt chân về làm dâu đã thành cái lệ, cứ ngày 2 buổi trưa và tối, sau khi dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ cơm nước xong xuôi, Liễu đều phải gánh đầy 2 chum nước ấy thì mới hết công việc của một ngày. Nếu hôm nào chỉ phải gánh 1 ca thì chắc chắn là Liễu ốm nặng hoặc mẹ chồng đi vắng lâu ngày. Chưa đến khi cả nhà ngủ trưa thì Liễu mới có cơ hội được ngả lưng ở gian nhà ngoài, vừa trông hàng vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều thì vào rừng lấy ít củi, cuốn thuốc lá hoặc giúp mẹ chồng nhận và sắp xếp hàng hóa. Tối đến lại lo chợ búa cơm nước, lại gánh đầy 2 chiếc chum khổng lồ. Người ta vẫn nói, làm con dâu nhà giàu sung sướng, thảnh thơi. Còn Liễu chỉ thấy ngoài việc không phải lo 3 bữa ăn, thì khối lượng công việc của cô còn nhiều hơn ngày trước, mà lại không vui vẻ, ấm áp bằng. Liễu dọn hàng đã gần xong. Công việc chẳng nặng nhọc như vác cuốc ra vườn hay cấy mạ gặt lúa, thế mà mồ hôi vẫn thấm ướt khuôn mặt. Cô liếc nhìn vào bên trong, vẫn còn mấy thùng đường phên nữa. Cố vậy. Ở thị trấn vùng cao này, ngoài lúa, ngô, khoai, còn những ruộng mía khá lớn đủ cung cấp đường cho cả một vùng. Mỗi khi đến mùa thu hoạch, người dân chặt mía về, ép nước ra, nấu lên và cô lại, thành những bánh đường phên to bằng viên gạch. Thường thường đường phên có thể ăn sống như một món quà vặt, hoặc nấu kẹo, làm bánh, nên bán rất chạy. Mỗi tội là bánh đường phên rất nặng, mỗi thùng lên đến vài chục cân. May mà Liễu được trời cho sức khỏe, bình thường vẫn nhấc lên cái một. Thế mà hôm nay, không hiểu sao vừa mới bê thùng đầu lên, cô đã phải thả phịch xuống vì tự nhiên mắt mờ đi. Trời đất nghiêng ngả, làm cô suýt ngã. Cẩn thận! Vừa may khi đó, có một bàn tay vững chãi vươn ra kịp thời đỡ lấy thùng đường và giữ cho cô khỏi ngã. Liễu định thần nhìn lại, thì nhận ra đó là một thanh niên trẻ, có mái tóc để hơi dài, áo sơ mi trắng và chiếc quần ống loe đúng mốt hiện hành. Khuôn mặt cũng khá sáng sủa bảnh bao. Đó là Hào, một người hơn cô 2 tuổi, nhưng học cùng lớp cấp 3 ngày trước. Sao Hào lại ở đây? Không phải cậu đang đi thủ đô học đại học sao? Liễu ngạc nhiên hỏi Hào, mà trái tim vô tình nhói lên một nhịp. Ngày đó, cô đến nhà ông Quân làm thuê là để dành dụm tiền đi thi đại học. Không ngờ cuối cùng lại vội vã lấy chồng, bỏ lại một ước mơ mãi mãi chỉ còn là mơ ước. Tuy Liễu đã tự dặn lòng sẽ không bao giờ hối hận, nhưng mỗi khi vô tình nhắc đến hai từ đại học thì trái tim lại không thể kìm được nhói đau. Hào vốn học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên đến trường chậm 2 năm. Anh chưa bao giờ ép các bạn cùng lớp phải gọi mình là anh, mà chỉ luôn nhẹ nhàng cười. Trường được nghỉ một tuần nên tôi tranh thủ về thăm nhà. Sao nặng thế này mà Liễu còn cố bê, suýt nữa là bị thương rồi. Chưa kể mặt cậu nhìn xanh lắm, đã ăn uống gì chưa đấy? Nghe Hào nhắc, Liễu mới nhớ ra, đúng là từ sáng đến giờ mình chưa có gì vào bụng. Thảo nào, mắt cứ hoa lên, chân tay cũng chẳng còn sức nữa. Tôi không sao, dọn xong rồi ăn cũng được. Cô định bê nốt mấy cái thùng còn lại, nhưng Hào đã gạt đi, mau mắn giành đấy. Thôi để tôi, ai lại đứng nhìn con gái làm việc nặng bao giờ? Liễu còn chưa kịp nói, Hào đã nhấc xong thùng đường bê ra. Cô thoáng lúng túng vì sự ga lăng đó. Thật thà mà nói, dù ngày xưa chung lớp, nhưng cô không ấn tượng về anh nhiều lắm. Bởi khi đó, cô luôn có nhiều bạn bè vây quanh, nhất là các bạn nam. Họ đều chủ động bắt chuyện và tranh nhau thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với cô bí thư xinh đẹp, tài hoa nhất trường. Tiếc rằng Liễu quá bận bịu làm lụng kiếm tiền giúp mẹ, vừa tất bật học hành, hoạt động trường lớp, nên chẳng còn tâm trí, thời gian để ý đến chuyện yêu đương. Hoặc là có, nhưng chính cô đã cố gắng chôn chặt nó vào đâu đó. Hào cũng không ngoại lệ, dù anh là một trong những thanh niên ưu tú điển trai nhất trường. Cô nói nhiều với anh hơn một chút, nhìn nhiều hơn một chút, chỉ đơn giản vì cả hai đều là cán bộ lớp và anh từng giúp cô một vài chuyện mà thôi. Cảm ơn. Liễu bình thản nói rồi nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Cậu đến nhà tôi có việc gì sao? Anh ấy đến tìm tôi đấy, chẳng lẽ không được à? Hào chưa kịp trả lời, một giọng nói khó chịu đã vang lên. Liễu quay lại thì nhận ra là Loan, em chồng mình. Loan ít hơn Liễu một tuổi và học thua cô một lớp. Ngay từ hồi còn đi học, Loan đã không thích Liễu. Đến khi trở thành chị dâu em chồng, Loan càng xem thường cô là kẻ đũa mốc, tròi mâm son, cố tình đu bám nhà mình để được đổi đời. Ngày trước Liễu chưa từng e dè, sợ sệt một ai. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, cô đã làm dâu nhà người ta, mà thứ hạng trong gia đình của hai người chênh lệch không chỉ là một chút. Trong khi một ngày mới của Liễu bắt đầu từ trước bình minh, sau đó quần quật, chẳng có lấy phút thanh nhàn, thì Loan tha hồ ngủ vùi đến tận giờ đi học. Bữa sáng dọn sẵn, Loan thích thì ăn, không thích thì mua quà bánh. Công việc nặng nhọc nhất mà cô phải làm là đến trường đi học. Lúc nào bố mẹ cằn nhằn lắm thì mới đứng trông hàng 5-10 phút cho có lệ. Vậy nên chẳng có gì lạ khi Liễu luôn nhường nhịn, chứ chẳng bao giờ đối đầu với Loan. Lần này, cô cũng chỉ gật đầu nhã nhặn. Thì ra là như thế. Vậy Hào nói chuyện với cô Loan đi, tôi xin phép. Liễu định quay đi, nhưng Hào lại bất ngờ lên tiếng hỏi. Anh Lâm không về sao? Khoa anh ấy cũng được nghỉ mà. Tôi không rõ. Chắc anh ấy còn bận việc, lúc nào có thể thì tự khắc sẽ về thôi. Rồi Liễu không quan tâm đến hai người nữa, bước nhanh vào nhà. Thay vì đứng đây gây thù chuốc oán với em chồng, rõ ràng cô nên lo cho cái bụng đang sôi ủng ục của mình hơn. Cơm sáng ở nhà chồng cô không cầu kỳ lắm, chỉ có một ít thịt băm, đĩa cải xào và bát canh khoai, nhưng so với các gia đình khác là sung túc lắm. Huống chi từ lúc thức dậy cho đến hết ngày, cô làm việc hầu như không ngừng nghỉ. Nếu không ăn thì không thể nào chịu được. Vậy nên Liễu càng nhanh chân bước vào bếp. Nhưng khi vừa đến nơi thì lại sững sờ. Trước mặt cô, mâm cơm nóng hổi ngon lành chỉ còn lại bát đũa ngổn ngang. Thịt hết sạch đã đành. Ngay cả đĩa rau xào chỉ còn vài miếng cũng bị một thằng bé chừng 12-13 tuổi, người duy nhất còn ngồi lại trên mâm, chút cả vào tô canh khoai đang lộn nhộn những màu xương ăn thừa. Vừa thấy Liễu xuống đến nơi, nó đã nhảy tót khỏi mâm và lè lưỡi trêu gan. Không cho đồ đũa mốc ăn cơm, không cho đồ đũa mốc ăn cơm, lêu lêu. Nói rồi, nó cười phá lên và chạy biến đi, để lại Liễu bàng hoàng chết lặng. Thằng bé đó là Luân, cậu em trai út của chồng cô, cũng là bạn học cùng lớp với thằng Tuấn, em trai Liễu. Trước đây, cô đã được nghe em trai kể về việc Luân cậy mình nhà giàu hách dịch, bắt nạt bạn bè. Không ngờ có ngày chính mình lại trở thành nạn nhân của thằng bé tai quái đó. Luân thường xuyên giấu đồ của Liễu, vẽ bậy lên quần áo, đồ đạc, làm bất cứ chuyện gì để hành cô khổ sở. Ban đầu Liễu cũng giận lắm, nhưng rồi cô phát hiện ra thằng Luân còn được bà Huê cưng chiều hơn cả Loan. Ở lớp, có ai phản ánh về con bà sẵn sàng chỉ thẳng mặt người đó mà nói. Đấy là do bọn trẻ không biết điều, dắp tâm gây sự với con mình trước. Ngay cả khi thầy giáo đứng ra phân tích, bà vẫn khăng khăng cho rằng mọi người chuyện bé xé ra to, ghen tị với con mình thông minh hiếu động nên đặt điều vu khống. Chứng kiến cảnh đó rồi, Liễu còn cách nào hơn là ngậm thêm một quả bồ hòn. Nhưng lần này thằng bé thật sự là quá lắm. Biết bố mẹ không ăn cơm sáng nên nó mới cố tình ăn sạch thức ăn và trộn lẫn đồ thừa với những thứ bỏ đi để cô không còn gì động đũa. Như thế phải chăng vẫn là hiếu thuận bình thường? Hay ở trong căn nhà này, cả đứa trẻ cũng có quyền khinh miệt xem thường cô? Liễu chợt nghe mắt mình cay cay. Rốt cuộc, cô đã làm gì sai để phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Con làm sao thế? Có tiếng nói vang lên khiến Liễu giật mình quay lại. Là ông Quân. Con ăn cơm chưa? Sao lại đứng đó làm gì? Ông Quân có thói quen ăn cơm sáng cùng vợ. Nếu bà ốm, ông cũng sẽ bớt lại một phần cơm để ăn sau cùng bà. Vậy nên chuyện thằng Luân làm chắc chắn là ông không biết. Quả nhiên, thấy thái độ bối rối của Liễu, ông mới nhìn xuống mâm cơm và lập tức dựng người lại. Song thằng Luân là con út, lại cách tuổi anh chị nó khá xa nên rất được bà Huê cưng chiều. Ông cũng không có cách nào trừng phạt nghiêm khắc được. Lấy ra một phần cơm với đầy đủ thức ăn được đựng vào bát nhỏ. Con mau lại ăn đi. Dạ, không được đâu ạ. Đây là phần của bố mẹ mà. Không sao, sáng nay mẹ con mệt nên không muốn ăn cơm. Lát nữa con đặt cho bố mẹ nồi cháo trắng là được. Nhưng... Con làm lụng từ sáng đến giờ rồi. Không ăn thì lấy đâu ra sức. Hơn nữa bố còn có chuyện muốn nhờ. Con ăn xong thì lên gác nhé. Nói rồi, không đợi con dâu đáp, ông đặt bát cơm trắng vào tay cô, rồi lẳng lặng đi lên nhà. Liễu siết lấy đôi đũa, cắn chặt môi để nuốt lại giọt nước mắt đang trực rơi. Cô sẽ không khóc, không bao giờ khóc, bởi vì trong ngôi nhà này vẫn còn có một người tốt với cô. Phải, ít nhất là vẫn còn có một người. Ngoài phòng ngủ, ông Quân còn có một phòng làm việc trên gác xếp. Bên trong tuy chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, một cây đèn dầu loại to, nhưng sách thì lại có rất nhiều. Lần đầu tiên lên đây quét dọn, Liễu đã nghĩ, may mà đây là nhà gạch, nên mới chịu được sức nặng của núi sách ấy, Chứ nếu là căn nhà trình tường cũ kỹ của gia đình cô thì chắc đã sập từ lâu rồi. Khi Liễu ăn cơm sáng và dọn dẹp xong thì đã thấy ông Quân chăm chú ngồi đọc sách bên bàn làm việc. Nghe thấy tiếng chân, liền ngẩng lên nhìn cô qua cặp kính lão hình vuông nhã nhặn. Thằng Lâm có viết thư hay đánh điện cho con không? Bố nghe nói trường nó được nghỉ cả tuần mà sao không thấy về nhà? Liễu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Mãi sau mới lúng búng đáp. Chắc là anh ấy có gửi tin nhưng con chưa nhận được ạ. Liễu không dám ngẩng lên nhìn vào mắt ông Quân, bởi ông không chỉ là bố chồng mà còn là thầy giáo mà cô vô cùng tôn kính. Nói dối ông là chuyện chẳng dễ dàng gì. Ông Quân nhìn Liễu một lát, rồi cuối cùng thở dài. Lát nữa bố sẽ đi đánh điện bảo nó về. Đừng, con nghĩ là không cần đâu bố ạ. Chắc là anh ấy đang bận rộn thi cử, nên... Bận gì cũng không quan trọng bằng gia đình. Từ lúc hai đứa cưới nhau đến giờ, nó cứ đi biền biệt. Lần này được nghỉ lâu như thế mà cũng không về là cớ làm sao? Ông ngừng lại một chút rồi quay sang Liễu dò xét. Hay là hai đứa có chuyện gì? Liễu vội vã nói. Dạ không ạ, bọn con đâu có chuyện gì. Chỉ là nhà mình cách thủ đô những mấy trăm cây số, lại không sẵn tàu xe. Con nghĩ thay vì mất mấy ngày đi lại, thà anh ấy cứ ở trường học hành cho tốt, sau này về hẳn con hơn. Ải Bắc, cách thủ đô gần 200 cây số, cầu đường còn in đậm dấu tích của chiến tranh, nên đi lại khó khăn. Phương tiện giao thông chủ yếu là tàu hỏa và xe khách. Trong đó, xe khách thì chật chội, đắt đỏ, tàu hỏa thì lại chậm rì rì. Từ đây đi, về thủ đô, phải mất ít nhất là 3 ngày. Mang tiếng là nghỉ một tuần, nhưng nếu về thì cũng chỉ ở nhà được 2-3 buổi rồi lại phải đi ngay. Liễu thực sự nghĩ như thế quá vất vả, thà Lâm cứ ở lại trường còn hơn. Ông Quân biết con dâu không nói dối, nhưng càng vì thế mà lắc đầu. Con không cần phải nghĩ cho nó nhiều như vậy, dù có phải vượt cả nghìn cây số chỉ để về nhìn mặt vợ thì nó cũng nên làm. Thực sự là không cần đâu bố, con thấy như thế này cũng tốt rồi. Ông Quân đành thở dài. Con đã nói như thế thì thôi vậy. Nhưng bố còn một chuyện này muốn hỏi. Hình như em gái con định bỏ học đấy, con có biết không? Bỏ học ạ? Bố bảo cái Linh sao? Ông Quân khẽ gật đầu. Hôm trước bố lên trường làm nốt thủ tục nghỉ hưu thì thấy mấy thầy cô nói như thế. Không thể nào. Nó đã hứa với con sau này dù có thế nào cũng phải đến trường học tốt, phải thi đỗ đại học mà. Ông Quân không đáp mà bước đến giá sách rút ra hai cuốn. Hôm trước bố có hứa cho thầy hiệu trưởng mượn mấy cuốn sách, còn có thể giúp bố mang đến nhà thầy ấy được không? Nhân tiện đường thì cứ ghé vào nhà ngoại chơi một lúc, cũng lâu rồi con chưa về còn gì. Liễu bất ngờ nhìn ông Quân, thì ra ông muốn tìm cớ giúp cô về thăm nhà. Liễu không còn gì mừng hơn nữa, vội ôm lấy hai cuốn sách vào lòng rạng rỡ. Con cảm ơn bố ạ, con cảm ơn bố nhiều lắm ạ. Rồi cô lập tức cúi chào ông và hớn hở chạy đi. Ông Quân nhìn bóng con dâu biến mất hút sau chiếc cầu thang nhỏ, bất giác lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự khổ tâm. Là bố phải xin lỗi con mới đúng, lẽ ra ngày ấy bố không nên để con đến đây làm việc, càng không nên đồng ý để con trở thành dâu nhà này. Nhà Liễu và nhà chồng vốn chỉ cách nhau hai đầu thị trấn và một cánh đồng. Nhưng ngay sau hôm cưới, bà Huê đã nói. Từ ngày được gả đi đến giờ, trừ ngày lại mặt vào mùng 2 Tết, chẳng bao giờ tôi được quay về nhà mẹ đẻ, trừ phi được lệnh của bố mẹ chồng. Giờ chị đã là dâu nhà này, thì cũng liệu mà nhớ cho kỹ đấy. Liễu không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được ý bà. Cô là dâu nghèo treo cửa chồng giàu. Hẳn bà sợ cô bòn của cho nhà mẹ đẻ, nên mới lấy cớ đấy để đề phòng. Mà chuyện đó chẳng hiểu sao lại đến tai mẹ Liễu, nên ngay hôm lại mặt, bà Hiên đã kéo con vào buồng bảo khẽ. Ông bà có câu, xuất giá tòng phu. Từ giờ nếu không có chuyện gì thì con cũng hạn chế đi lại, kẻo người ta có cớ xì xào không hay. Đó là lần đầu tiên Liễu thích nghẹn lời, chỉ biết cúi gằm mặt. Con xin lỗi mẹ. Bà Hiên khe khẽ thở dài. Mẹ chỉ cần con sống sao cho thật tốt là được rồi. Từ đó, Liễu không dám tùy tiện về thăm nhà nữa. Mẹ và các em cũng chẳng bao giờ đến nhà chồng tìm cô. Vậy nên Liễu chẳng biết gì về tình hình gia đình ngoài mấy lời trấn an vội vã của mẹ. Cô thực sự không thể đoán được vì lý do gì mà cái Linh lại đòi bỏ học. Vì không thích hay là...